Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên sự giận dữ và quyết tâm, sự nhanh nhẹn của cậu đã giúp cho cậu thành công trong việc khống chế tên quái vật. Sau khi xong xuôi, cậu bèn chạy đến chỗ mọi người. Nhìn tên người gỗ đang cố gắng cựa quậy trong sự vô ích mà ai cũng trầm trồ thích thú. Trông hai tên người gỗ tưởng chừng như lợi hại này không khác gì một con cương thi bị điều khiển, không thể lập chủ được mình. Khi mọi việc đã hoàn thành và êm đẹp, mọi người mới tập trung lại với nhau. Thầy bói giả mù cũng phải ngạc nhiên gửi lời khen tới nhóm thầy trò sư phụ Cương. Lão nói với mọi người rằng những tên người gỗ này thực chất đang được một nhóm tà đạo nào đó điều khiển từ xa. Sư phụ Cương nghe xong có chút băn khoăn. Ông nhớ từ đó đến giờ, những con yêu quái mà ông đã tiêu diệt đâu ai dám quay trở lại báo thù. Lão thầy bói cũng mở lời nói thêm, rất có thể Tiểu Hào và Tiểu Sang đã gặp phải một nhóm tà đạo nào đó gần đây mà không biết. Nghe vậy, sư phụ Cương mới hỏi lại Tiểu Hào đầu đuôi ngọn ngạch ngày hôm qua. Nhưng trong tiềm thức của Tiểu Hào thì anh chỉ nhớ mình đã đụng độ với một tên nửa người nửa nhện và một tên người sơi trong truyền thuyết phương Tây mà thôi, chứ đâu gặp ai khác. Sư phụ Cương liền tiếp tục suy nghĩ. Ông suy đoán có thể hầm mộ của Trương Sơn bị đột nhập, có kẻ nào đó đã đánh thức linh hồn của hắn và đoàn âm binh năm xưa, khiến cho hắn căm phẫn nên mới xảy ra những chuyện kỳ lạ từ nãy giờ. Nhưng Tiểu Hào thì lại chẳng quan tâm tới. Anh hỏi lão thầy bói về trận đánh vừa rồi với thái độ vô cùng tự hào. Nhưng cuối cùng lão thầy bói chỉ gửi đến anh một lời khuyên qua loa rồi không nói thêm gì nữa. Đang trong lúc băn khoăn đầy căng thẳng, đột nhiên một lớp sương mù dày từ đâu bao phủ khắp khoảng sân mà họ đang đứng. Người dân xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, không hiểu chuyện gì. Nhóm sư phụ Cương cũng lập tức chú ý đến sự việc kỳ lạ trên, bèn đưa mắt nhìn sang. Từ trong con hẻm nhỏ, một tiếng động lớn vang lên. Tiếng bước chân của một đoàn người ồ ạt đi đến chỗ của thầy trò sư phụ Cương. Vừa đi vừa vang lên tiếng kẻ trống và hô hào trông rất nghiêm nghị. Một cảnh tượng kỳ lạ chưa từng thấy đột nhiên xuất hiện. Người dân xung quanh vỡ òa trong sự kinh ngạc rồi bỏ chạy tán loạn. Lớp sương mù cũng một ngày dày đục hơn, khiến cho khung cảnh xung quanh càng tăng thêm phần mờ ảo. Tiểu Hào cũng dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, liền lao ra trước bảo vệ Tiểu Sang cùng với sư phụ mình, mà không quên dặn mọi người cẩn thận. Thấp thoáng đâu đó bên trong đám sương mù kia là hình ảnh kỳ dị đang nhấp nhô di chuyển. Trong vài phút ngắn ngủi, cả một đoàn lính ăn mặc như binh lính triều đình thời xưa xuất hiện, kẻ cầm cờ, kẻ đưa kiệu, trông rất oai phong và hùng hổ. Như ngày xưa, đi đầu trong đoàn là tên quan thái giám cầm phất trần dẫn đường. Mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, họ bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện của đoàn kiệu kỳ lạ này. Lão thầy bói cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy những điều đang diễn ra trước mắt. Đến khi đứng trước mặt nhóm người của thầy trò sư phụ Cương rồi, tên thái giám đột nhiên ra hiệu cho đoàn kiệu đứng lại, giọng điệu y hệt như những thái giám thời xưa. Đoàn kiệu nghe theo lệnh cũng dừng lại, nghiêm trang thẳng hàng, rồi chậm rãi thả kiệu xuống đất. Tên thái giám chạy đến trước kiệu, hô to cung thỉnh hoàng đế bên trong ra ngoài. Hai tên đi đầu cũng liền thực hiện nghi thức, nhẹ nhàng vén màn mời người trong kiệu xa. Từ bên trong kiệu, một lão già với râu tóc bạc trắng và dáng người gầy gò cùng khuôn mặt quỷ quái bước ra. Lão cười hà hà thích thú nhìn nhóm thầy trò sư phụ Cương bằng ánh mắt khiêu chí. Điều gì đang xảy ra ngay lúc này đây? Người đàn ông gầy gò này từ trong kiệu đi tới, nét mặt lộ rõ sự tức giận. Hắn tiến người ra ngoài, dùng cái giọng khàn đặc của mình đưa tay ra trước mặt Tiểu Hào và Tiểu Sang, đòi cả hai phải trả lại đồ cho hắn. Tiểu Hào nghe qua vô cùng ngạc nhiên. Anh không biết hắn ta là ai, vì sao lại xuất hiện ở nơi đây, chứ đừng nói gì đến việc lấy đồ của hắn. Nhưng hắn luôn miệng khẳng định cậu bé nhỏ con kia đã lấy báu vật của hắn, và người đó không ai khác chính là Tiểu Sang. Tiểu Hào lại càng thêm kinh ngạc. Anh liếc mắt sang nhìn tiểu đệ của mình, hỏi cậu thử chuyện quái quỷ gì xảy ra, cậu có làm gì giấu giếm sau lưng anh không? Nhưng Tiểu Sang một mực phủ nhận. Thấy danh dự của mình bị xúc phạm, Tiểu Sang vô cùng tức giận. Cậu điên tiết lên, lớn tiếng với lão già, hỏi lão có chứng cứ gì mà quả quyết như vậy. Lão chậm rãi ra ngoài, nhìn thẳng vào Tiểu Hào và Tiểu Sang, khẳng định chính Tiểu Sang đã lấy báu vật của lão ở ngôi chùa nằm ở phía tây kia. Lão còn đe dọa, nếu cố chấp giữ bảo vật của lão trong người, chắc chắn Tiểu Sang sẽ không toàn mạng. Khuôn mặt của lão nhanh chóng để lộ sự hung ác và nham hiểm với nụ cười rộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net